Pokemon Kaito Izumi, chương 270, chuẩn bị ra sân. Góc truyện audio.com. Trận đầu tiên ở sân D, một nhanh chóng tới hồi kết. Khi Raichu mất đi năng lực chiến đấu, cái tiếp theo Pokemon hiển nhiên không khả quan cho lắm. Dù sao thì Gyarados cũng chưa mất bao nhiêu thể lực. Ra sân, Sedinja, trả thù cho đồng bạn của ngươi đi. Pokemon thứ hai ra sân. Đẳng cấp cũng tầm khoảng 50 chừng ấy. Hiển nhiên là đối phương cầm ra hai cái Pokemon đều thuộc thực lực đứng đầu trong đội hình của bản thân. Dù sao nếu vòng loại ngươi còn không qua được thì tính toán gì tới đấu xếp hạng. Không đem một chút bản lĩnh ra thì đừng mong vượt qua thật nhiều tinh anh hội tụ chốn này. Pokemon hệ trùng cùng với hệ quỷ, có đặc tính tương đối nhanh nhẹn. Kaito nhìn thoáng qua một cái liền phát hiện cái Pokemon này đào tạo cũng không sâu. Có vẻ như đây là một cái Pokemon vừa mới thu phục không bao lâu. Tuy nhiên dựa vào đặc tính hệ côn trùng sinh trưởng nhanh nên đẳng cấp tăng vọt. Sedinja, không cần sợ, dùng ra thực lực của ngươi đi. Chủ nhân của Sedinja cũng không phải kẻ ngủ. Vừa mới ra sân Sedinja liền dính phải đặc tính đe dọa của Gyarados. Bây giờ cả người nó đang run bần bật, cậu ta cắn răng la lớn, dùng xe đầu bô, phải mất một chút thời gian Sedinja mới làm ra phản ứng với mệnh lệnh. Có điều chỉ một chút thời gian đó là quá dư giả để Gyarados và chủ nhân của nó né tránh. Hydro Pump, nhàn nhạt mệnh lệnh vang lên, Gyarados trực tiếp há miệng bắn tới một cột nước khổng lồ nuốt chửng lấy xe đầu bô. Sau đấy Hydro Pump cứ thế đâm thẳng vào người của Sedinja. Đem cái côn trùng nhỏ bé cuốn đi xa. Loại Pokemon này nếu như dựa vào hoàn cảnh môi trường và số lượng đông đảo mới gây ra được sự đáng sợ của giống loài. Còn như bình thường đào tạo thì côn trùng hệ Pokemon rất khó đứng vững tại các sàn đấu 1v1 thế này. Sức ẩm đủ để làm nặng hai cánh nhỏ của Sedinja. Tốc độ di chuyển của cái côn trùng Pokemon chậm hẳn lại. Được coi là một trong những Pokemon có tốc độ cực nhanh. Chủ nhân của Sedinja tận dụng điều này để ra lệnh. Sedinja, cấp tốc di chuyển, dùng xe đầu Claw, thoát một cái với chóng mặt tốc độ Sedinja hiện ra đằng sau lưng Gyarados. Có vẻ đặc tính của đe dọa đã mất tác dụng với Sedinja rồi đi. Hai cái cánh tay nhỏ hóa thành ma quỷ móng vuốt vồ xuống. Đột nhiên con mắt màu đỏ hung dữ của Gyarados lúc này quay lại. Gyarados và chủ nhân của nó tất nhiên là không biết được Sedinja đang ở đâu. Nhưng chỉ cần có kinh nghiệm liền biết phải ứng xử sao với tình huống này. Tốc độ nhanh tất nhiên là có không nhỏ ưu thế, nhưng điều đó không có nghĩa là nhanh chóng là tất cả. Icy Wind, lại một cái mệnh lệnh đơn giản nhưng hợp lý được đưa ra. Kaito nhịn không được phải vỗ tay cho cái huấn luyện ra này. Băng giá ngọn gió thổi nhẹ một cái. Bình thường kỹ năng này sẽ không có tác dụng quá nhiều với Pokemon bình thường. Nhưng tính chất chung của Pokemon tốc độ nhanh là gì? Nhỏ bé và nhanh nhẹn. Đặc biệt là yếu ớt mỏng manh Sedinja đã dính qua lớp nước từ Hydro Pump. Icy Wind vừa khẽ truyền ra đã lập tức gây tới bạo biểu thương tổn tới Sedinja. Thêm nữa chặn đứng được tốc độ của đối phương, thuận tiện Sedinja đang ở sau lưng của Gyarados, và Gyarados đang xoay người lại để đối diện với Sedinja, lại một mệnh lệnh khác trực tiếp đánh tan hy vọng của Sedinja. Sử dụng Iron Tail thổi bay đối phương đi, Gyarados. Phần thân dưới của Gyarados hóa thành màu bạc kim loại, kích cỡ cái đuôi càng lớn lực lượng cần càng nhiều, tuy nhiên uy lực cũng theo vậy mà tăng lên tới khổng lồ. Xét thấy trận đấu cứ như vậy kết thúc, chủ nhân của Sedinja chơi liều, kích hoạt đặc tính của ngươi đi, Sedinja, sau đấy dùng Solar Beam, trận đầu tiên tại đại hội không một ai muốn thua cuộc cả. Vậy nên những nỗ lực vượt trội thường hay diễn ra tại đây. Dù rằng nỗ lực lúc này của chủ nhân Sedinja gần như là vô nghĩa. Bởi vì coi như có đánh bại Gyarados thì đối thủ vẫn còn một cái Pokemon khác. Có điều chính là như vậy vô nghĩa mới giống như chân chính huấn luyện ra. chưa tới thời khắc cuối cùng, bọn họ sẽ chưa bỏ cuộc. Đặc tính của Sedinja, Gyarados, cấp tốc dùng Flamethrower. Vừa nghe được mệnh lệnh này, chủ nhân Gyarados lập tức thay đổi quyết định. Tuy nhiên Iron Tail đã sử dụng rồi thì không thể rút lại. Cái đuôi thép mạnh mẽ quật trúng người của Sedinja. Thấy vậy mà điều kỳ lạ rằng cái Sedinja này hoàn toàn không chịu tổn thương. Cả người thoang thoáng tỏa ra màu trắng ánh sáng huyền bí. Với cái vỏ cứng rắn của mình, đặc tính của Sedinja cho phép nó không nhìn kỹ năng Iron Tail mà tập trung tụ tập ánh sáng mặt trời. Chuẩn bị tấn công cuối cùng vào Gyarados, Wonder Guard đặc tính sao? Không nhận bất cứ sát thương nào mà không có hiệu quả bạo kích. Hèn gì mà Gyarados lại phải dùng Flamethrower dù rằng chiêu thức này hệ nước Pokemon rất khó nắm giữ. Kaito lập tức đoán ra đặc tính này. Nó khá là hiếm thấy. Và là đặc tính duy nhất gặp ở Sedinja. Cũng giống như đặc tính Battle Bond chỉ gặp mỗi tại Greninja vậy. Còn Lurs lại là một trường hợp khác. Sau khi Iron Tail dùng xong mà không có tác dụng, Gyarados hiển nhiên có chút tức giận. Nhờ vậy mà triệu hồi Flamethrower phun ra cũng nhanh hơn. Sedinja, chúng ta cũng không thể cứ thế thua được. Ít nhất cũng mang một cái Pokemon của đối thủ nằm xuống. Toàn lực Solar Beam, chủ nhân Sedinja kêu to. Có vẻ như đây là nỗ lực cuối cùng của đối phương. Sedinja vậy mà thật sự dùng sức. Ánh sáng trên đầu Sedinja hội tụ đầy đủ. Bên phía đối diện Gyarados cũng sẵn sàng để phun lửa. Hai kỹ năng cùng lúc phóng ra. Solar Beam bạo biểu tấn công đánh trúng người Gyarados. Và Flamethrower cũng xuyên qua đặc tính Wonder Guard thổi bay Sedinja. Khói bụi tản đi sau đó để lại hai cái Pokemon đồng loạt nằm ngã xuống. Trọng tài nhanh chóng vung cờ tuyên bố. Sedinja và Gyarados đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng vì một phương đã mất hết Pokemon trong khi bên còn lại vẫn còn một Pokemon có khả năng chiến đấu. Người giành chiến thắng là Doni tuyển thủ. Trận đầu tiên ở sân đấu D, một kết thúc. Doni thu hồi Gyarados của mình và an ủi. Sau đấy vui vẻ trở về. Ngay sau mỗi trận đấu sẽ có một khu chữa trị Pokemon ở đằng sau phòng chờ. Cái này là để thuận tiện cho mỗi huấn luyện ra đấu nhiều trận mỗi ngày. Kaito ghi nhớ tên của cái huấn luyện ra này. Thực lực và sức chỉ huy đều không tệ. Hơn nữa còn ở cùng sân với cậu. Kiểu gì cũng phải gặp mặt với nhau. Đưa tay sờ vào hai cái Pokebo của mình thì thầm nói. Thế nào, hồi hộp chứ, Greninja, Talonflame, hai trận tiếp theo diễn ra với tốc độ khá nhanh. Chỉ mất tầm nửa tiếng liền đến lượt Kaito ra sân. Bây giờ hẳn là đến lượt của chúng ta rồi nhỉ. Kaito thuận theo Lurs đẩy xe tới sân thi đấu. Trận đấu thứ 3 của sân D, một chuẩn bị diễn ra. Kaito chuẩn bị gặp đối thủ đầu tiên. Cách chương.